Chương 5. 0684 đồng quy vu tận. Con hàng này thậm chí kinh dị phát giác, tóc của mình chính phát ra tất tất bá bá rất nhỏ tiếng vang. Tư nở dê tờ ơ cờ sợi tóc đang bị không biết tên liệt diễm thiêu cháy thành cho bụi. Hỏa, hỏa hỏa. Diệt không xong, tôi tớ dọa đến một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, cả người ngăn không được run lập cập. Răng trên răng dưới quan đánh nhau, ngay cả nói chuyện cũng có mấy phần lắp bắp. Lao ngũ cứu, cứu ta. Thất công tử lần này thực tình hoảng hồn, rốt cục nhớ tới hắn ngũ ca, vội vàng đau khổ cầu khẩn nói, Nam, ngũ ca cứu, cứu ta ngũ công tử. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Cầm Sưởng một chút. Hắn thật không biết người này có thể nào vô sỉ như vậy cầu đến trên đầu mình. Ban đầu ở Phượng Mộc Lâm bên trong, hắn đánh gậy hắn tay chân thời khắc, có thế từng nhớ tới đến nửa điểm cốt nhục thân tình hoàn toàn không có thật sao, hai người quan hệ sớm đã hình như nước lượt nhưng chân chính đến sinh tử tồn vong thời khắc, cho dù là cao ngạo như đàn của hắn thất công tử, vẫn là không thể không phục mềm cầu xin tha thứ. Hướng cái này xưa nay không bị hắn để ở trong mắt ngũ ca xin giúp đỡ, túi xuống hắn cao quý đầu. Cầm ngũ công tử chỉ cảm thấy có mấy phần buồn cười. Đại ca nhị ca đều khuyên bảo qua hắn bao nhiêu hồi, không nên đi trêu chọc tiểu mặt than. Hết lần này tới lần khác không nghe, ngày hôm nay đại ca nhị ca lại không tại, lấy năng lực của hắn, như thế nào có thể cứu được hắn. Năm công tử lánh lạnh rủ xuống đôi mắt, lui về phía sau một bước. Dạng này cử động, để Cầm Sưởng nhất thời tâm lạnh như nước, phẫn nộ mà trừng mắt về phía hắn, Cầm ngũ, ngươi phốc. Hắn vươn đi ra quyền trái đột ngột toát ra một đóa hỏa hoa, toàn bộ cánh tay trái lúc này bị một loại khác màu sắc ngọn lửa vờn quanh lại. Cầm Sưởng sắc mặt đặc sắc vạn phần, trong miệng kinh hô kêu to, dùng băng ngưng nước thành băng, nhanh xử ở một bên mấy cái tôi tớ, khẽ cắn môi đem hết toàn lực lại vọt lên tiến lên, đưa tay thả ra hai ba đạo thủy linh, cực lực ổn định lại dòng nước, tốn sức ngưng băng. Trên đời này, cũng không phải là sở hữu tu giả cũng có thể làm đến tùy tâm sở dục ngưng nước thành băng, ngũ linh tùy ý hóa hình. Hiển nhiên này mấy tên thiên vận đệ tử, cũng không phải là thiên phú đặc biệt xuất chúng hàng ngũ. Bọn họ ra y vo nhỏ một khắc đồng hồ thời gian, ngưng nước thành băng liền không chịu được nổi, từng cái sắc mặt trắng bệch sủi lơ trên mặt đất. Mà lúc này thất công tử cả người từ trên xuống dưới, đã bị năm đoàn màu sắc khác nhau liệt hỏa bọc lại. Thất công tử một mặt e ngại nhìn lên trước mắt mảy may không biểu tình gì biến hóa tiểu mặt than, kinh thanh gọi nói, ngươi làm cái gì cường, vừa rồi độc kia phấn hắn nhớ tới cái kia sông tới trước mặt nửa bồn độc phấn. Cầm Sưởng thanh âm không khỏi kích rung động dị thường, ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, ngươi như dám giết ta, lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu mặt than ánh mắt lương bạc quét mắt nhìn hắn một cái, ta muốn giết người, trên đời ai dám ngăn. Ngũ dương liệt độc tư vị không sai đi. Là ngươi đánh trước tính đối kiểu kiểu hạ độc kiểu mục lánh lạnh đánh gãy Cầm Sưởng dục lời muốn nói ra. Dám làm không dám nhận a, phía trước cái kia Cầm Sưởng không phải nghĩ hướng khoang bên trong thổi khói độc a, để nàng trong lòng giận dữ chính là Cầm Sưởng nghĩ để khói độc đối chưa vững chắc thành hình thai nhi, rất không hữu hảo. Ai dám hại nàng bé con, liền phải nỗ lực mệnh đại giới. Chính mình tài nghệ không bằng người, liền hảo hảo tại chỗ này đợi chết. Tiểu Mục lánh băng băng ném câu nói tiếp theo, quay người liền đi ra ngoài cửa. Thiện nhân Cầm Sưởng trong mắt lướt qua một chút hận độc ý, toàn thân như năm đoàn liệt hỏa cùng nhau nộ phóng, không nói hai lời liền mạnh mẽ đâm tới hướng Tiểu Mục trên thân đánh tới. Đã nhất định phải làm cho hắn chết, vậy hắn liền mang theo nàng cùng một chỗ đồng quy vu tận.